Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, chín dao cái chết. Nương theo lấy chín dao giống to một tiếng. Cả người hắn bỗng nhiên bay lên trời, vọt lên cao mấy chục mét, mà sau não túi hướng phía dưới. Haki Busosoku toàn lực kích phát, hướng về Rốt bỗng nhiên rơi xuống. Bàng bạc trùng kích chi lực hội tụ tại não rộng rãi bên trên. Chín dao thời khắc này khi thế sự khốc liệt, đơn giản giống như là có thể nện xuyên địa tâm. Đối mặt cái này một cái từ trên trời giáng xuống đầu pháp, Rốt lại mặt không đổi sắc. Hai tay của hắn cầm kiếm, nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn thân lôi đình chi lực bỗng nhiên kích phát, cấu tạo ra một loại nào đó cùng loại điện từ hoàn cảnh. Ẩn ẩn có một loại động lực nhộn nhạo lên, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, âm âm, giống như thiên băng địa liệt, vốn là tàn phá hoa sơn ngọn núi, trong nháy mắt bị một cỗ cự lực chấn động đến chia năm xẻ bầy. Đá vụn bắn tung trời, to bằng gian phòng miếng đất bốn phía bay múa, gần như triệt để sụp đổ, mà Rốt cả người, vậy mà như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài. Phần phật, trong không khí nhớ tới còi hơi thanh âm, vỡ vụn ngọn núi trên không, một đạo kinh người màu trắng khí lãng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơn sóng khí này liền như là lúc đầu Rốt bạt kiếm thuật đột phá vận tốc âm thanh kiếm khí. Nhưng uy năng lại ngày đêm khác biệt. Một là kiếm khí, một cũng là cả người. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này, đám người mất tiếng, Rốt vậy mà dựa vào lực lượng, mạnh mẽ vượt qua tốc độ âm thanh. Tại cái này siêu việt thanh âm tốc độ trước mặt, Rốt rõ ràng sau động thủ, lại phát sau mà đến trước, ngang qua trời cao, một kiếm chém ra, uống, chín dao tại tối hậu quan đầu, căn bản là không có cách phản ứng, chỉ có thể hội tụ ra siêu việt cực hạn trùng kích chi lực cùng Haki Busosoku. Một đầu đụng vào tới, thế nhưng là Rốt một kiếm này thực sự quá cường đại. Hắn đánh tan bức tường âm thanh. Một kiếm này uy năng sớm đã nhảy vọt đến một cái cảnh giới mới. Đủ để bể nghễ hết thảy đỉnh tiêm kiếm hào. Thậm chí bù đắp được đại kiếm hào một kích. Tại cái này siêu việt vận tốc âm thanh một kiếm trước mặt, chín dao vô song Haki Busosoku liền tựa như trang giấy, bị dễ dàng chém ra. Sau đó chính là mênh mông trùng kích chi lực bị từng tấc xé rách mà qua. Cuối cùng chín dao cái kia vô cùng cứng rắn não rộng rãi cũng bị mạnh mẽ chém ra, xương đầu vì đó đứt gãy. Nhưng cũng liền dạng này, nếu không phải Rốt kiếm thuật có chỗ tinh tiến, càng thêm sắc bén, cái này một cái vận tốc âm thanh chạm e sợ chỉ có thể trọng thương chín dao, mà không thể đánh giết. Dù sao cũng là tiếp cận trạng thái đỉnh phong đại hải tặc, thể phách bá khí không gì không giỏi. Phốp, chín dao phun ra huyết vụ đầy trời, một kiếm chém rách xương đầu, dư ba tản mát tiến vào đầu. Chín dao thể phách lại trách vật cũng không chịu nổi, vị này khôi phục tuổi trẻ, uy vọng ép Tây Hải siêu cấp cường giả, cơ hồ tại Rốt một kiếm này phía dưới, liền toàn bộ rớt xuống bầu trời, không rõ sống chết. Âm âm, lúc này, Rốt vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm, mới truyền tới, như là sấm nổ vang vọng, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Vài phút trước, các vị Tây Hải uy tín lâu năm cường giả mới rơi xuống định nói. Trảm Long kiếm hào thất bại, bất quá thời gian sớm tối mà thôi, lại không nghĩ rằng nghịch biến đến mức như thế nhanh chóng, vội vàng không kịp chuẩn bị, đơn giản tựa như là nghe được tiếng lòng của bọn họ. Sau đó Rốt liền bỗng nhiên bạo phát, một kiếm phá bức tường âm thanh, nghịch thiên chảm chín dao, cái này đánh mặt đơn giản ba tương đương vang. Bất quá tất cả mọi người không để ý tới cái này. thủ lĩnh Chin Zhao, chết rồi. Ye Ji Úc đại cao thủ run rẩy nói ra câu nói này. Thủ lĩnh Chin Zhao, chết rồi. Nicola ấm mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng, chậm chậm gật đầu. Ở đây tất cả cường giả đều dùng vô cùng sùng kính nhìn xem thần minh, ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở trong hư không thiếu niên áo trắng. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, một cái truyền thuyết vẫn lạc, mà một cái mới thần thoại từ từ bay lên. Trảm Long Kiếm Hào, Hải Viên lịch năm 1521 huy hoàng nhất một ngôi sao, chiếu rọi biển cả, tên tuổi thậm chí vượt trên hải quân đại tướng, thậm chí cả tứ hoàng. Những năm này Grand Line rất bình tĩnh, Tây Hải càng yên lặng, có rất ít người biết hải quân đại tướng ngay cả tứ hoàng mạnh bao nhiêu. Nhưng mọi người biết, liền lên cái thời đại vương giả, tuổi trẻ tư thái Chin Zhao, đều bị rốt một kiếm chém xuống. Dù là hắn bây giờ còn không bằng những thứ này đỉnh phong nhân vật, chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa, có lẽ 2 năm, có lẽ 1 năm. Lực phá âm chướng, kiếm trảm truyền thuyết, Trảm Long Kiếm Hào tên, chắc chắn uy chấn thiên hạ. Nicola ánh mắt như chú, từng chữ nói ra nói ra. Vị này thế giới dưới đất truyền kỳ sát thủ, vì trận này thế kỷ chi chiến, định ra sau cùng âm điệu, trong lòng mọi người buồn bã. 10 ngày trước, Rốt mặc dù một người ép thành, lấy một địch quân, lấy thiếu niên chi thân uy chấn Tây Hải, nhưng mọi người đối với hắn vẫn như cũ tràn ngập chất vấn. Không ít người cảm thấy chỉ có hư danh, nhưng hôm nay, Rốt lấy thủ lĩnh Chin Zhao sinh mệnh, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, một vị chắc chắn vô địch siêu cấp cường giả, thế không thể đỡ xuất hiện. Mà lúc này trên bầu trời, Rốt nhưng không có trong tưởng tượng tiêu sái, vượt qua tốc độ âm thanh đối bản thể cường độ yêu cầu quá cao quá cao. Lúc này Rốt căn bản không đủ để làm được, toàn bằng dòng điện thôi động, vận dụng cùng loại điện từ pháo nguyên lý, đem bản thân ra tốc, mới siêu việt cực hạn làm được điểm này. Siêu phụ tải nguy hại là cực lớn. Vào giờ phút này, Rốt bắp thịt cả người, tạng phủ đều là như tê liệt đau đớn, lại tăng thêm Chin Zhao trùng kích chi lực tích lũy thương thế. Hắn một kiếm đánh nổ Chin Zhao não rộng rãi về sau, kém chút té xuống, nhưng cảm giác được phía dưới cả đám kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, Rốt vẫn là lên dây cót tinh thần, một mặt lạnh nhạt duy trì lấy ghép bâu, từ trên bầu trời chậm chậm xuống núi mà tới. Quốc vương quý tộc, cường giả cao thủ tất cả đều gập lưng cúi đầu, liền Nicola chờ đại cao thủ đều cúi đầu, hướng vị này Trảm Long Kiếm Hào biểu thị kính ý. Chỉ có Trác chậm rãi đi lên phía trước, cung kính cúi đầu. Kano Kanchi quốc vương, Rốt có chút hăng hái nhìn hắn một cái. Hắn cùng vị này quan hệ cũng không quá tốt, lúc này đi lên, liền không sợ hắn một kiếm chém. Các hạ là đương thời trí cường, Chin Zhao tiên sinh thua với ngươi, chiến tử xa trường là vinh quang của hắn. Trác ngữ khí cung kính, mang theo bi thương, chỉ là hy vọng có thể để cho ta mang đi Chin Zhao di thể nhập thổ vi an, có chút ý tứ. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, tại cái này trước mắt bao người, nếu là Trác không biết trời cao đất rộng khiêu khích với hắn, Rốt mang thần thoại quật khởi chi thế, đánh chết tại chỗ, những người khác có lẽ sẽ oán thầm 2 câu, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều. Nhưng Trác thái độ cung kính, lại hành vi khuynh hướng đại nghĩa, không thể bắt bẻ, lại ngang nhiên đánh giết, liền làm sao đều tròn không đi qua. Chính phủ thế giới tất nhiên xuất thủ, đến lúc đó e sợ Thất Vũ Hải sự tình đều sẽ sinh ra gợn sóng. Tại Rốt ánh mắt dưới, Trác lưng đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nhưng lại không dám lui lại một bước. Đến lúc này, hắn cố nhiên hối hận trêu chọc Rốt, nhưng trong lòng càng để ý, cũng là rừng tổn hại, cùng như thế nào duy trì Kano Kanchi uy danh, giống như những thứ này cổ lão vương quốc quá cần cường giả tọa chấn. Mà Chin Giao dù chết, nhưng thiên truy bách luyện thân thể cường hãn nhưng như cũ có tác dụng lớn. Chắc làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương. Đối với chính phủ thế giới một ít nghiên cứu khoa học hạng mục có hiểu biết. Biết đẳng cấp này cường giả nhục thân, có thể có đại tác dụng. Có lẽ năng lực Kano Kanchi đổi lấy một cái càng thêm trung tâm thủ hộ thần. Máu kiếm, quốc vương, danh bất hư truyền, đi thôi, thật lâu, Rốt mới thu hồi ánh mắt. Đồng thời chậm rãi rơi trên mặt đất, kém chút mắt tối sầm lại. Bất quá cảm nhận được Sivia, yêu phây công chúa chờ mỹ lệ nữ hài sùng kính ánh mắt. Rốt nhưng như cũ một mặt lạnh nhạt, cắm kiếm vào vỏ, chắp tay mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.